Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, quan ngọn nguồn dị biến. Oanh, khôn cùng hung lệ chi khí hóa thành vô số phong nhận, hướng phía bốn phía không khác biệt công kích, xé rách hư không, hình thành một mảnh chỗ hung hiểm. Nơi này là cuối thông đạo, chỉ có thông qua tại đây mới có thể đến sinh tử quan ngọn nguồn. Tần Mặc, Sát Phá Hải bay vút tới, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không gặp được mặt khác tham chiến người, chỉ thấy vô số cỗ thi thể, tử trạng đều cực thảm, miệng vết thương đều có được thảm lục hỏa diễm tổn thương, đều là đã chết tại Tà Viêm Tông âm độc võ học phía dưới. Hiển nhiên, vì lần này sinh tử quan cuộc chiến, Tà Viêm Tông sớm có chuẩn bị, muốn tại thông đạo thượng đánh chết tận khả năng hơn đối thủ, là đoạt được cuối cùng xuất sắc, dược long thai danh ngạch, tạo thành hết thảy chướng ngại. Tần Mặc suy đoán, Tà Viêm Tông là muốn cho bốn tiểu viêm cầm bắt được dược long thai bốn cái danh ngạch, thậm chí có khả năng là đoạt được dược long thai toàn bộ tám cái danh ngạch. Chạm ta, ngươi cho dù ám toán ta thì như thế nào, cũng không cách nào cái thứ nhất tiến vào sinh tử quan ngọn nguồn. Sát Phá Hải cười lạnh, nghe vậy, Tần Mặc khó hiểu, nhìn về phía Sát Phá Hải, không rõ vì sao cái này hổ yêu nói được như thế chắc chắc. Sinh tử quan ngọn nguồn mỗi cách mấy chục năm, tựu sẽ phát sinh một lần khí thế hung ác bạo động, hình thành loại này đáng sợ tình cảnh. Tại phiến khu vực này, rất dễ dàng mất phương hướng, khó có thể tìm đường ra. Sát Phá Hải giải thích nói, sinh tử quan ngọn nguồn loại tình huống này cũng không có quy luật có thể thực hiện. Có lúc là cách xa nhau 20 năm phát sinh, có lúc là 30 năm, có khi thì là 60 năm. Dài nhất một lần là cách xa nhau 99 năm. Một khi gặp được loại này khi thế hung ác bảo đi, phiến khu vực này không gian bị xé nứt khai mở, sẽ hình thành một loại mê cung địa hình. Đến tột cùng ai có thể trước đi ra ngoài, đều muốn xem vận khí. Quỷ Kiếm huynh đệ, người cùng sau lưng ta, của ta bất phá hổ khu có thể ngăn cản không gian chi lực, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Giết có phần biển nói như vậy lấy, trên người từng đạo ám kim hổ văn sáng lên, hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem Tần Mặc cũng bao phủ đi vào. Ông, Tần Mặc trên người dâng lên bàng bạc kiếm ý, hóa thành một đạo cự đại kiếm quang, nâng hắn và Sát Phá Hải, hướng phía trước cực nhanh mà đi. Đồng thời, hắn thủ trưởng mở ra, một đoàn thanh kim hỏa diễm dâng lên, chiếu rọi tứ phương, chiếu rọi ra vô số trận văn. Đúng là phiến khu vực này khi thế hung ác quỷ tích. Thanh kim hỏa diễm lướt qua, đem những này khi thế hung ác hình thành trận văn dung mang cực lớn, kiếm quang không hề cách trở, vượt qua, hướng phía một chỗ khác thẳng tắp mà đi. Đây là, Sát Phá Hải mắt hổ trừng lớn, khó có thể tin, có thể đi ngang qua cái này phiến khí thế hung ác bảo đi khu vực. Cái này nhân tộc kiếm thủ thật kinh người đích thủ đoạn. Hơn nữa, theo cái kia đoàn thanh kim hỏa diễm trong hơi thở, Sát Phá Hải cảm nhận được một cổ cực độ nguy hiểm. Ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ, như thế nào như là trong truyền thuyết yêu tộc thánh hỏa. Sát Phá Hải trong lòng thầm nhũ, nhưng lại không có lên tiếng. Lúc này, Sát Phá Hải đã là xác định, cái này nhân tộc kiếm thủ thực lực chân chính, xa so trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Tại hỏa diệt trong gió lốc, cái này nhân tộc kiếm thủ có thể chém xuống 6 đầu viêm mãng cuối cùng một cái đầu lâu, cũng không phải may mắn, mà là thực sự thực lực như vậy. Phiến khu vực này chỗ sâu nhất, một đạo ánh sáng xuất hiện, lối ra là ở chỗ này. Phanh, bốn phía khí thế hung ác bỗng nhiên biến hóa, cực hàn cùng cực nhiệt khí cơ giao hội, hình thành một đạo vòng xoáy, ngăn chặn lối ra, vô cùng lực lượng đáng sợ tuôn ra, lại để cho Tần Mặc, Sát Phá Hải cảm thấy hít thở không thông nguy hiểm. Cổ lực lượng này quá cường đại, chính là nóng bỏng giao khí ngưng tụ đến mức tận cùng, chuyển hóa làm cực hàn lực lượng hội tụ chi địa, tựu như là ngày xưa, băng diễm phong phía sau núi băng hồ hình thành. Bất quá, cùng loại này đáng sợ nóng bỏng giao khí so sánh với hình thành băng diễm phong băng hồ địa diễm tính toán không được cái gì. Cả hai ở giữa lực lượng căn bản không tại một cái mặt thượng. Quỷ kiếm huynh đệ, ta đến, Sát Phá Hải giống to, thân hình ám kim hổ văn tách ra vô cùng khí cơ. Căng ra một đạo màn sáng, phi nhảy dựng lên, ở giữa không trung hóa thành một đạo cự đại mãnh hổ quang ảnh. Hướng phía trước vòng xoáy đánh thẳng mà đi, lập tức xuyên vào vòng xoáy trung tâm. Hào cường yêu khí, loại này vũ kỹ, tương đương với của ta, huyết khí sôi, sao? Tần Mặc đầu lông mày nhảy dựng, Sát Phá Hải cái này trong nháy mắt bộc phát lực lượng. Quả thực vượt quá ngoài ý liệu của hắn, loại này đáng sợ yêu lực, đủ để quét ngang nghịch mệnh cảnh hết thảy đối thủ. Khó trách tại Ma Giao Thành nghe đồn, Sát Phá Hải ẩn làm cái này phiến cánh đồng hoang vu trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thoạt nhìn cũng không có khuếch đại. Cái này đầu man hổ bất phá hổ khu sắp đại thành rồi. Rất khó lường mà, coi như là tại hổ tộc bên trong, có thể đem bất phá hổ khu đại thành đích thiên tài cũng không nhiều. Ngân Dừng khen một câu, oanh, oanh, vòng xoáy trung tâm, cái kia đạo cự đại hổ ảnh trương khai hổ cánh tay. Mạnh mà căng ra, xinh xinh đem vòng xoáy chống đỡ bảo. Lập tức, một cổ kinh khủng lực lượng khuếch tán ra, Sát Phá Hải thân hình một tháo chạy, đúng là cùng hổ ảnh bay khỏi, hướng phía trước bay vút mà đi. Tần Mặc hai chân khẽ động, khu động dưới chân cực lớn kiếm quang cũng là theo sát mà đi. Một lát, ánh sáng khuếch tán, lối ra ngay tại trước mắt. Quỷ kiếm huynh đệ, ngươi cái thứ nhất đi ra ngoài. Sát Phá Hải trầm giọng mở miệng, tốc độ chậm dần, thân hình rơi ở phía sau. Tần Mặc không chần chờ, đã là vội sông mà ra. Đối với hắn mà nói, cái thứ nhất đến cùng cuối cùng một cái đến đều không có bất kỳ khác nhau, đạt được cuối cùng xuất sắc mới được là Tần Mặc mục đích. Vù vù vù, sinh tử quan sương mù dày đặc tràn ngập, có thê lương cuồng phong gào thét, thấy không rõ trong đó tình cảnh. Bốn phía, vô số cường giả treo trên bầu trời mà đứng, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên phiến khu vực này. Bọn hắn đều tại yên lặng chờ đợi bao phủ sinh tử quan sương mù dày đặc mỏng manh xuống dưới. Ma Giao Thành ở bên trong, sinh tử quan là cực kỳ kỳ dị khu vực, đem làm cái thứ nhất xông cửa người đến, trong đó tình cảnh mới có thể bị ngoại giới chứng kiến. Bởi vậy, khóa trước sinh tử quan chi tranh giành, cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn, cũng thành một loại vinh quang. Trên thực tế, tại khóa trước sinh tử quan chi tranh giành ở bên trong, cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn võ giả, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, bài danh cũng sẽ không chênh lệch, ít nhất cũng là top 10. Đây cũng là một loại thực lực thể hiện. Phanh, cái lúc này, sinh tử quan trên không sương mù bốc lên, hiện ra khuếch tán xu thế, dần dần trở nên rõ ràng. Chung quanh, chư nhược cường giả lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả thế lực lớn thủ lãnh cũng đều lộ ra vẻ chú ý. Cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn, rốt cuộc là cái đó một cái thế lực đích thiên tài. Sương mù khí tiêu tán, từng tòa treo trên bầu trời lôi đài hiện ra, một thân ảnh như lưu tinh bay vút, rơi vào phía trước nhất trên lôi đài. Đây là một cái thanh niên võ giả, ước chừng chỉ có 26-27 tuổi, khuôn mặt rất anh tuấn, mang theo khó nói lên lời kiên nghị, lại để cho người cảm thấy một loại như là bàn thạch đích ý chí. Hắn eo bội một thanh trường kiếm, đứng lặng tại đệ nhất trên lôi đài, rất là thong dong. Trong nháy mắt, ở đây chưa nhiều cường giả đều là trừng to mắt, rất nhiều cường giả lộ ra vẻ khó tin, bọn hắn theo chưa thấy qua cái này người trẻ tuổi kiếm thủ. Không rõ cái thứ nhất xông ra đến, vì sao là một cái không biết tên tuổi trẻ võ giả. Dù sao, một tháng trước Hỏa Cát phong bạo, Tần Mặc cuối cùng chém xuống 6 đầu viêm mãng đầu lâu, đoạt được một hạt ma giao đan. Ma giao thành chưa nhiều cường giả đối với cái này tuy có nghe thấy, lại không có bao nhiêu người bái kiến Tần Mặc, càng nhiều nữa cường giả chỉ là nghe nói quỷ kiếm, danh tiếng. Quỷ kiếm, cái thứ nhất đi ra lại sẽ là tiểu tử này. Xa xa giữa không trung, Tà Viêm Tông, Kiếp Hồn Tông đợi cường giả ánh mắt lạnh như băng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất đạt tới quan ngọn nguồn, đúng là một cái người từ ngoài đến. Chuyện như vậy, lại để cho những thế lực này cường giả khó có thể tiếp nhận. Lại để cho một cái người từ ngoài đến cái thứ nhất đạt tới quan ngọn nguồn. Đây là đối với ma giao thành chúng nhiều cường giả vũ nhục. A, tiểu tử này, cái thứ nhất đến. Vạn Nhận Lâu chủ nhẹ cười một tiếng, như có như không nói thầm một câu. Hắc Ngọc mũ rộng vành hạ cũng không biết là như thế nào thần sắc. Lúc này, xa xa đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả sắc mặt khác nhau. Rất nhiều cường giả thần sắc cứng ngắc, nguyên một đám như giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn, bị một cái người từ ngoài đến cướp đi, khiến cái này cường giả trong nội tâm như cỏ dại nhiễu loạn. Phanh! Một đạo tiếng rít truyền đến, lập tức khiến cho chúng nhiều cường giả chú ý. Rất nhiều cường giả tinh thần chấn động, bọn hắn hy vọng chứng kiến mong muốn cái kia chút ít tuyệt thế thiên tài thân ảnh. Một đạo hổ ảnh ngang trời, riêng là chứng kiến cái này tình cảnh, tựu lại để cho rất nhiều cường giả yên lòng. Rốt cục có mong muốn chung đích thiên tài đến quan ngọn nguồn. Bên kia, Vạn Yêu Điện một đám đại yêu cũng là lộ ra dáng tươi cười, liên tiếp gật đầu, rất là thỏa mãn. Tại ma giao thành ở bên trong, chỉ có sát phá hải yêu lực có thể ngưng tụ thành loại này yêu ảnh. Đây là sát phá hải một loại tiêu chí. Một tiếng trầm đục, đệ nhị trên lôi đài xuất hiện sát phá hải thân ảnh, nhưng lại áo bào vỡ vụn, sườn lôi thôi bộ có một cái tiễn khổng vết thương, tí ti từng sợi hắc băng khí tức tràn ra, đem hắn nửa cái thân hình đều chụp lên một tầng màu đen băng xương. Phá hải, đây là làm sao vậy? Không xong, sát phá hải bị thụ ám toán, bản thân bị trọng thương. Xa xa một đám cường giả chấn động, nhất là Vạn Yêu Điện một đám đại yêu càng là dáng tươi cười ngưng trệ. Nguyên một đám phẫn nộ gào thét, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.